Đến giờ phát rồi, hỡi những thính giả đang say giấc nồng, hãy mở mắt tỉnh dậy, bật radio lên nào. Còn hỡi các bạn thính giả đang say xe, hãy mở radio to hơn, đảm bảo cơn say xe hết ngay. Bởi sau đây chính là chương trình ưa thích của các bạn có tên Quick and Snow Show. Tôi là Quick. Còn tôi là tiền bối của Quick, có tên là Snow. Này, tiền bối là thế nào nhỉ? Tôi vào studio này trước Quick cả năm trời, không gọi đây là đại tiền bối thì thôi. Có mà bê bối thì có. Anyway, các bạn thân mến, lúc đầu chương trình hôm nay, Quick nói ai say xe mở to radio trong xe lên hết say liền. Đó là sự thật 100%. Nói có sạch, mách có chứng. Thư của Minh Sumo ở địa chỉ minhsumoc810a@yahoo.com. Anh chị thân, câu chuyện là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, lúc 8 giờ, em đi xe Xuân Sơn trên đường từ nhà đến trường, bỗng nghe thấy chương trình Quick and Snow. Một cảm giác thật lạ, nó du dương, vui vui. Nghe những lời tâm sự thật xúc động, làm em quên đi cái cảm giác say xe đáng sợ nhất trên đời. Sợ nhất say xe à? Ngày Snow, trên đời này Snow sợ điều gì nhất? Trên đời này á, điều làm Snow sợ nhất là một buổi sáng đẹp trời nào đó, cái ghế trưởng studio của Snow tự dưng lại rơi vào tay Quick. Quick tập như mình thì làm sao mà làm cái công việc gia đình được cái chứ? Ôi, nếu như ngón tay thon mịn này mà phải bê vác cái thùng thư to xù thô kệch kia thì chắc Snow này chết mất. Này, Quick lấy cho tôi cái tuyếp kem thoa bàn tay xịn xịn trên bàn kia ở tôi với. Và các bạn biết không, để giữ gìn đôi tay mềm mại của mình, tôi chỉ dùng loại kem thượng hạng này thôi, dù nó rất chi là tốn kém. Đôi bàn tay to như hộ pháp thế kia, xoa hai bữa là hết cả tuyết, làm gì không tốn kém. Quýt vừa nói cái gì hộ pháp, thư pháp thế hả? Tôi không hiểu nhá. À mà thế còn Quýt, điều gì làm cho Quýt sợ nhất trên đời? Tôi á, tôi sợ nhất là một buổi sáng đẹp trời, tự dưng trong studio này lại mọc thêm ra một ả Snow nữa. Why? Tại vì mới có mỗi một Snow thôi mà đã ngắc ngoài, giờ thêm một Snow nữa ở đây chắc tôi không sống nổi. Yên tâm đi, điều đó thì sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, còn Snow chỉ có một trên đời nhá. Giờ thì yên tâm để tập trung vào chuyên môn chưa? Đọc. Nhưng giờ đây em lại có cảm giác thật đáng sợ, nó còn gấp trăm lần cái say xe đó. Em đã là sinh viên năm thứ 3, trường đại học nông nghiệp 1. Và nghĩ tới cảm giác ra trường thật sợ. Sợ vì không biết tốt nghiệp có xin được việc không. Sợ những bon chen ganh đua trên con đường sự nghiệp. Sợ phải xa mái trường, xa hai người bạn rất thân, xa người chị, người em cùng phòng trọ. Và nhiều nhiều điều nữa. Bạn sợ nhiều thế, Quick sợ bạn rồi đấy. Anh chị ơi, anh chị hãy gửi giúp em bài hát Big Girl Don't Cry của Fergie cho chính em và cho hai đứa bạn thân là Oanh và Thúy, cho chị Thoa và bạn Hương cùng phòng. Chúc mọi người luôn tự tin, vui vẻ, thi tốt trong kỳ thi sắp tới. Em yêu mọi người lắm. Chúc anh Quick, chị Snow mãi là những người bạn tốt. Anh Quick đừng nhớ là đã cho chị Snow mượn cục tẩy nhá. Còn chị Snow hãy quên là mình đang mượn anh ấy cục tẩy. Ha ha. Làm được như vậy chắc chắn anh chị lại hòa thuận như xưa đấy. No way. Da, da, da, da. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. I must go alone. must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Email của bạn Lê Hồng Minh gửi từ địa chỉ hongminh@sky.yahoo.com.vn. Phó Trường Dân xin gửi tới Vương Quốc Quýt Snow những lời chúc vui vẻ nhất và cái gì cũng nhất. Anh Kiều, em là một fan của chương trình. Tụi em là những freshman, những người vẫn nuôi mộng làm sĩ tử thêm một lần nữa anh chị ạ. À, mà mỗi lần nghe anh chị cãi nhau là em lại nhớ tới thằng bạn thân của em hồi cấp 3. Hễ đi đâu chơi là hai đứa em đều đi cùng nhau, rồi cũng cãi nhau liên miên y như anh chị ấy. Giờ thì mỗi đứa một nơi, nó cũng đang ôn thi lại mà. Em muốn anh chị hãy play cho em một ca khúc thật hay để lấy tinh thần. Mong rằng những sĩ tử tụi em năm nay sẽ không trở thành tử sĩ. Xin cảm ơn. Xin gửi tặng các bạn sĩ tử năm nay ca khúc Reach của S-Club 7. And Thư của bạn Nguyễn Văn Linh gửi từ địa chỉ presenthvbc@yahoo.com. Trái Quýt và chị Snow, em biết có lẽ là dở lắm, dở như chính con người của em vậy. Dở cho nên không ai giống mình, mà không ai giống mình thì có đáng để tự nể không hả anh Quýt? Bạn hỏi ai chứ hỏi Quýt câu đấy thì chúng sở trường sở đoàn của hắn rồi. Tự nể, tự tâng bốc, tự lăng xem mình là tính cách đặc trưng nhất ở con người Quýt ấy. Chưa biết ai tự tâng bốc hơn ai đâu. Quýt này đôi khi có hơi tự khen mình quá đi một tí, nhưng nói thật là chưa bao giờ tôi dám tâng bốc trắng trợn như kiểu miêu tả bàn tay chuối mắn hộ pháp của Snow là thon mịn cả. Tôi chẳng thấy gì là chuối mắn với hộ pháp cả. Chắc Quýt đeo kính cận thành kính lúp nên mới thấy vậy chứ. Thôi mà tôi tập trung tiếp vào chuyên môn đây. Chị Snow à, chị đã từng là gia sư piano phải không? Yes. Anh Quýt cũng đã từng dạy một ai đó, nói chung cũng là gia sư. Em cũng là gia sư, oách lắm nha. Chị chưa thấy anh Quýt nhà em làm gia sư bao giờ cả. Anh ấy chỉ có đủ thông thái để làm gia tinh thôi mà. Còn việc chị làm gia sư piano thì sao mà em biết? Chị đã từng làm gia sư piano rất là đắt show đấy nhá. Snow cứ tự quảng cáo như thế chứ. Tôi chưa thấy Snow dạy ai bao giờ cả. Tôi dạy ai làm sao mà Quýt biết được. Tôi không nghĩ là trên đời này lại có người chịu bỏ tiền ra thuê một người có ngón tay to bằng 3 phím đàn chập lại để làm giáo viên piano cả. Anyway, ít ra đây vẫn còn chơi được một loại nhạc cụ, còn hơn những kẻ đàn gảy tay trâu như Quýt. Snow đừng có mà coi thường tôi nhé. Quýt này đã từng tốt nghiệp thủ khoa nhạc viện. Thủ khoa môn gì á? Môn đàn. Đàn gì? Đàn đá. Ê ôi, thế thì cái thời Quýt học nhạc viện chắc cũng phải cách đây mấy nghìn năm rồi nhỉ? Thôi để Snow đọc tiếp thư của anh bạn Linh lúc nãy này. Mùa thi đến gần, thế mà mỗi tuần 3 lần em phải đạp xe đi dạy thêm. Bài vở chưa đâu vào đâu, lại phải nhớ thêm một người, lo lắm. Nhưng chấp nhận thôi, bởi chẳng làm sao cho phải nhớ cả. Em nhớ người ta nhiều quá, nhớ giọng nói thanh trong, nhớ ánh mắt dịu dàng, nhớ nụ cười tươi sáng, nhớ dáng người mảnh mai, nhớ cả hình ảnh chiếc bánh mì to tướng, chiếc miệng nhỏ xinh của nàng mỗi sáng. Quýt thấy chưa, khi yêu người ta lãng mạn thế chứ. Mỗi hình ảnh, mỗi hành động của người ấy dù xấu đến mấy cũng trở thành đẹp đẽ nên thơ. Chén hết cả ổ bánh mì to tướng mà vẫn được ca ngợi là cái miệng nhỏ xinh. Chẳng ai như Quýt, đã không ca ngợi thì thôi lại còn nói xấu phóng đại thêm. Bởi vì Snow đâu phải là cái gì đó của tôi. Mà thực ra tôi chẳng phóng đại gì cả. Tôi là người thuộc trường phái hiện thực, luôn nói lên sự thật, không bao giờ phóng đại. Không phóng đại mà lại vì ngón tay của tôi cao bằng 3 phím đàn piano. Thế Snow này quá bằng kinh công à? Cái đấy thì để các bạn thính giả tự phán xét. Anyway, đây là món quà của bạn Nguyễn Văn Linh ở địa chỉ presenthvbc@yahoo.com gửi tới cô ấy là Nguyễn Hoàng Yến ở Học viện Bưu chính Viễn thông, ca khúc Everything của Michael Bublé. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cool, but it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. And in the are everything. You're every song, and I sing along. Cause you're my everything. Email của bạn Tuấn Hoàng ở địa chỉ lãngtử2287@yahoo.com.vn. Chào anh Quick và chị Snow. Anh chị đã từng là sinh viên, chắc anh chị biết sự khổ cực của thời sinh viên. Trời ơi, mỗi khi hoa phượng nở, điều đó báo hiệu cho mỗi cô cậu sinh viên rằng một mùa thi bận rộn với những đêm thức trắng để chuẩn bị cho những môn thi. Với em, đó là một điều có thể coi là khổ ải nhất thời sinh viên, nhưng với bạn gái của em là Như đang học trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì vừa phải ôn thi học kỳ và đang phải ôn thi lại đại học để vào được trường người ấy thích. Đó là một nhiệm vụ nặng nhọc lắm phải không anh chị? Em thực sự mong người ấy ôn thi thật tốt để đậu vào trường kinh tế quốc dân và sau này em có thể gặp người ấy nhiều hơn bởi em đang học ở một trường tại thủ đô Hà Nội. Anh chị biết không, chủ nhật tuần này 27 tháng 5 là sinh nhật của người ấy. Em thực sự chưa biết tặng gì cho Như cả. Em vừa ở xa lại đang phải ôn thi học kỳ. Em muốn nhờ anh chị gửi cho em ca khúc I Knew I Loved You của Sam Gordon cùng với lời nhắn Như ơi, hãy cố gắng lên nhé. Trái tim anh không lúc nào không nhớ tới em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên Tuấn Hoàng. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Mẹ ơi, thế là lại sắp đến tháng 7 rồi đấy mẹ ạ. Những tháng ngày này, kỷ niệm về mẹ lại ùa về trong con. Con vẫn nhớ lắm cái giây phút con ôm lấy mẹ mà khóc, nhưng chưa bao giờ được khóc, vì con biết rằng trong một thời gian dài sẽ không được sống trên tình yêu thương của mẹ nữa. Thời gian lặng lẽ trôi, con và cả nhà luôn sống trong áp lực mà mẹ để lại. Con thương bà lắm, bà đã yếu lắm rồi mẹ ạ. Mấy hôm trước, bà ốm, con đã khóc rất nhiều vì sợ mất bà, người mà suốt 10 năm qua đã thay mẹ nuôi hai anh em con khôn lớn. Con vẫn nhớ những lần thăm mẹ, mỗi lần là một kỷ niệm không phai. Con nhớ nhất là hôm mà mẹ được chuyển lên Hà Nội. Hai anh em đi đường mệt lắm, nhưng khi đến nơi thì người ta lại nói là mẹ đã chuyển đi nơi khác rồi. Chúng con không tin nên ngồi chờ. Hai anh em vừa đợi vừa ăn một cái bánh mì cho đỡ đói. Nhưng rồi người đó nói đúng, mẹ đã chuyển đi. Hai đứa buồn lắm, lủi thủi đi về mà vẫn lo là không biết có được gặp mẹ nữa không. Thời gian cứ tiếp tục trôi đi, không có mẹ ở bên chăm sóc. Nhiều lúc con thấy ghen tị với các bạn, nhưng con biết mình phải vượt qua những lúc như thế này. Người ta nói con trai không được khóc phải không mẹ, nhưng từ khi xa mẹ, con khóc rất nhiều, nhất là những lúc con nhớ mẹ. Nhưng mẹ đừng buồn mẹ à, khóc thế thôi chứ hai anh em con giờ đã khôn lớn lắm rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là hai anh em con lại được sống trong tình yêu của mẹ rồi, để được bé bỏng đi trong vòng tay mẹ. Con hy vọng mọi người sẽ tha thứ cho mẹ và nhà mình lại vui vẻ như xưa, phải không mẹ? Ký tên mập của mẹ ở địa chỉ cafe-tối2408@yahoo.com.vn. Cùng với ca khúc Mama của Indivo. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the time I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love, you sacrificed. Think of those young and early days, how I've changed along the way, along the way. And I know Mama, forgive the times you cried. Forgive me for the pain in your eyes. All of the storms I may have caused, I've been wrong by your eyes, by your eyes. 'Cause I know you believe, and I know you had dreams. And I miss you. Email của bạn Trung Bình Khá ở địa chỉ nghĩvaviết@gmail.com. Khoảng cách là gì em có biết không em? Chỉ khoảnh khắc xa em anh mới nhìn thấy được. Huế trả mưa cho cái nhìn bất chợt, ngước lên chiều hoang vắng tựa vào đâu. Khoảng cách bắc cầu hai đứa ở trong nhau, mưa tan vỡ chiều nghiêng thành nỗi nhớ. Anh trăn trở tình yêu là nguyên cớ, khoảng cách về lặng lẽ giữa không em. Nhóc Napoleon, anh muốn nói với em rằng, anh yêu em, chỉ nói được thế thôi, anh biết, em chưa thật hài lòng, chỉ nói được thế thôi, anh biết, em sẽ vẫn còn giận anh. Chỉ nói được thế thôi, anh biết, niềm tin trong em có thể vẫn còn lưng thành một nửa. Chỉ nói được thế thôi, anh chưa thể xóa nhòa khoảng cách địa lý gần nửa ngàn cây số giữa anh và em. Nhưng chỉ ba từ thế thôi, cùng với một ca khúc trên Quick and Snow, anh tin chúng ta sẽ thấy như đang được ở bên nhau. Anh chị hãy làm ơn gửi ca khúc You Call It Love của Caroline Kruger tới cho Linh Nhâm ở lớp sử K26 Đại học Quy Nhơn. Xin chân thành cảm ơn anh chị. There are things I need to say. thư của bạn Cathy Mail ở địa chỉ hiệp sĩ mail gạch dưới cathy@yahoo.com.vn. Chào anh chị, cho em hỏi trong hai người có ai có anh trai không vậy? Chị không có anh trai đâu em ạ, nhà chị chỉ có ba chị em gái thôi mà chị là út. Con út thảo nào chăm chỉ thế ạ? À? Thế Quýt thì không là con út đấy. Nhưng tôi có một chị, một anh, mà cái ông anh trai tôi thì đâu có chăm chỉ gì, toàn bắt tôi lau nhà thôi. Hồi bé hắn hay đi chơi, đã không cho mình đi cùng thì thôi, lại còn hay nhốt tôi trong nhà nữa, hơi căm vụ đó đấy. À, thế nên mới có chuyện mấy lần Quýt đói quá phải ăn cơm của mèo đúng không? Vớ vẩn, Snow nghe chuyện đó ở đâu? Tủ lạnh nhà tôi lúc nào chả chật ních đồ ăn thức uống, việc gì phải ăn chanh của cái lũ mèo hen. Chật ních đồ ăn thức uống? Thế sao lần nào tôi đến nhà Quýt định xuống bếp xem tủ lạnh có gì ăn không cho đỡ đói thì Quýt toàn kêu là không có gì đâu. Đâu, tôi có nói thêm bao giờ đâu nhỉ? Sáng nay tôi đi vội chưa kịp ăn gì, vậy kẹo nữa dẫn chương trình xong về nhà Quýt chơi nhá, xem tủ lạnh nhà Quýt có gì ăn không. À, mà bà chị Quýt mới đi nước ngoài về thế nào mà chẳng có sô cô la. Thôi, về nhà tôi làm gì? Trưa này đến nhà Hà Còi hay hơn chứ. Hôm nay đầy tháng con ti cháu nói, thế nào chẳng có tổ chức mâm mâm. Mai đến nhà tôi cũng được, ok ok. Đành vậy, thì đập thư nhanh nhanh lên, ăn đầy tháng là khách hứa hay đến sớm lắm ấy. Em đầy vốn đã không cao giáo gì rồi, nếu bề ngang còn vượt quá giới hạn thì thật chẳng khác gì khúc giò nạc. Chính vì vậy nên anh trai em luôn rất tích cực ngăn ngừa việc này xảy ra bằng cách tranh đồ ăn với em, giao cho em làm toàn bộ những công việc lao động là vinh quang. Ngoài ra hắn còn tích cực lôi thân mình ra làm bịch bông để giúp em rèn luyện cơ bắp, ý nhầm rèn luyện thân thể. Hồi trước em ghét bóng đá cực kỳ, em thấy chẳng có gì hay ho khi xem 22 gã dở hơi mà quần đùi chạy lon ton trên sân cỏ tranh nhau một quả bóng, trong khi gã nào cũng có thừa điều kiện để tự mua lấy một quả. Thế mà không biết từ lúc nào niềm đam mê với môn thể thao vua của anh trai em đã cháy lan sang em. Giờ thì dù hai anh em không có chung một đội bóng yêu thích, nhưng chí ít cũng đã cùng ghét một đội. Không nói ra đâu, kẻo các fan của chương trình yêu thích đội bóng này lại gửi mail phản đối em kịch liệt thì chết. Dù sao thì đây cũng là một đội bóng mạnh, và nhất là vừa mới giành được chức vô địch giải ngoại hạng nữa chứ. À, Quýt cũng ghét đội đấy lắm đấy, cái đội đấy đấy đấy đấy. Ừ, chúng ta là đồng minh rồi, bắt tay cái nào. Đọc tiếp nhá. Bây giờ, tụi em có thể nói là gần như được giải thoát khỏi bài vở, chỉ còn chờ kỳ nghỉ hè đến mà tha hồ tận hưởng thôi. Nhưng anh trai em cũng như các anh chị cuối cấp khác thì không được thế. Trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go, sau đó là kỳ thi đại học cũng không kém phần long trọng. Vậy nên đêm nào anh trai em cũng thức rất khuya, sách vở trong phòng bay ra một đống, nhìn mà phát khiếp. Dù sang năm có lẽ em sẽ không có người cùng xem bóng đá chui vào đêm khuya nữa, sẽ không có người dành ăn nữa, và nguy cơ tăng cân là rất cao. Không còn cái bịch bông để chút giận nữa, nhưng em vẫn rất vui nếu anh trai em thi đỗ đại học. Anh chị xem, một ông anh trai tuyệt vời như anh trai em có xứng đáng được nhận một món quà động viên không? Nếu có thì anh chị hãy gửi dùm em ca khúc First Love của Utada Hikaru, một ca khúc mà anh trai em kết nhất tới anh trai em là Tô Hoài Nam, học sinh lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Tây, với mọi lời chúc tốt đẹp nhất, và nhắn là: Làm người lớn rồi, phải nhường nhịn em hơn nữa nha, chúc anh thi tốt, sang năm chuyển đến đóng quân ở một căn cứ mới, để em ở nhà được lộng hành, he he. Always gonna be my love. It's a Của bạn Trần Thu Thủy gửi từ địa chỉ trần thu thủy 84@gmail.com. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh chị để yêu cầu bài hát. Em đang ở trong một tâm trạng cực kỳ stress, cuộc sống của em không có gì vui để có thể nở nụ cười. Em có một người bạn trai nhưng bạn ấy ở xa lắm, nhiều lúc em cần một bờ vai để có thể thoải mái khóc, không ngại ngùng mà cũng không làm sao có được. Dạo này tình cảm của tụi em xuống cấp nghiêm trọng, em không biết phải làm sao đây. Sắp tới đây là ngày 2 tháng 6 là sinh nhật của bạn ấy. Em nhớ anh chị phát dùm em ca khúc Cry My Shoulder để chúc mừng sinh nhật của bạn ấy với lời nhắn: dù anh có yêu em không thì em vẫn yêu anh. Tình cảm đó không bao giờ thay đổi. Em sẽ đợi tình cảm trong anh lớn lên, khi ấy thật hạnh phúc. Anh chị hãy giúp em nha. Có khi nhớ anh chị phát ca khúc này cùng với lời nhắn thì bạn ấy sẽ hiểu tình cảm của em hơn và yêu em nhiều như em yêu bạn ấy. Cảm ơn anh chị rất nhiều. There's a place in heaven where we'll go. Mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Garfin, tên thật là Phan Thanh Lâm, ở trường đại học New Delhi. Cô gái và gói bánh. Sau khi lấy vé máy bay, cô gái trong chiếc áo dài tươi thắm đã ghé mua một gói bánh hạnh nhân để nhâm nhi trong khi chờ chuyến bay. Phòng khá đông người, chọn chiếc ghế cạnh một trung niên, cô khoan thai ngồi xuống và lấy sách ra đọc. Đến một đoạn lý thú, cô nhóm một cái bánh để trên thành ghế, khẽ mỉm cười thưởng thức. Chỉ với cái cắn vài miếng, cô ngạc nhiên thấy gã đàn ông bên cạnh cũng lấy một cái trong gói bánh của cô vừa ăn, tiếp tục đọc báo. Một chút nhăn mặt, cô thầm nghĩ, thật bất lịch sự, chẳng một lời hỏi han xin phép. Đến khi cô ăn đến cái thứ hai thì anh kia cũng lấy một cái nữa. Mặt cô nóng bừng lên, cô lúng túng thấy rõ, những dòng chữ trong cuốn sách trên tay cô đã bắt đầu nhảy múa lung tung. Liếc bên cạnh, hắn vẫn điềm nhiên đọc báo. Gã này láo quá, mình muốn đấm cho gã một cú. Nhưng cô đã dằn sự bực bội để tránh tạo ra những tình huống không hay. Cô hít một hơi thở thật sâu và đọc sách tiếp. Cứ thế mỗi lần cô ăn một cái bánh thì anh kia cũng lẳng lặng lấy một cái. Một lát sau, nhìn bên cạnh thấy chỉ còn một cái bánh duy nhất. Cô tự nhủ, để xem tên láo xược này sẽ làm gì nào. Và yên lặng chờ đợi. Chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại thò tay đến gói bánh. Hơi do dự, hắn nhẹ nhàng bẻ lấy nửa cái bánh, thản nhiên ăn và tiếp tục đọc báo. Không dằn nổi cơn tức giận, cô lập tức gập mạnh cuốn sách, nắm chặt cái cặp, đứng ào dậy như một cơn lốc và bỏ đi chỗ khác. Ngồi trên máy bay vẫn chưa quên hình ảnh gã đàn ông bất nhã vừa rồi, cô mở sách tay lấy kính đọc sách, bỗng nhìn thấy gói bánh mình mua vẫn còn y nguyên đó. Cô chợt hiểu, ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ máy bay như muốn tìm lại người đàn ông. Hắn đã chia sẻ phần bánh cho cô không một chút phiền hà. Cô muốn ngỏ lời giải thích hoặc thậm chí chỉ một lời xin lỗi đơn giản, nhưng cô biết rõ sẽ không bao giờ có dịp gặp lại người đàn ông tốt bụng đó. Các bạn thân mến, có những điều đáng hối tiếc xảy ra trong cuộc đời mình mà rất hiếm khi có dịp chỉnh sửa lại. Một viên đá đã quăng xa, một cơ hội trượt biến mất, một lời rủa vội thốt ra, và nhất là thời gian của chính cuộc đời mình đang lặng lẽ trôi qua. Thank you.